Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân thần phía dưới, ta sớm đã không có đối thủ nha. Sao trời nữ tử lắc đầu, nàng không nói nữa, mà là tiếp cận phía dưới chiến trường. Tại sao một kích, băng tuyết cùng hỏa diễm lực lượng, các lùi về sau, sau đó, lại nhanh chóng lao đến. Bác Mộ Tuyết trên thân hàn ý, càng phát đáng sợ, đau trong tay của hắn, phảng phất có thể đông kết thiên địa vạn vật. Hắn điên cuồng xuất thủ, một đao lại một đao, bổ về phía trước, mỗi một kích, đều càng thêm đáng sợ, liên tiếp chém ra mấy chục đao, phảng phất một tinh vực, đều đem hóa thành tro tàn. Đối diện Dương Phá Thiên, ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân cực dương chi lực bộc phát, hắn phảng phất hóa thành thái dương chi thần. Hắn lạnh giọng quát, vô dụng, bất luận ngươi tu luyện tới một bước kia, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Cực dương thần trưởng, bàn tay đi đẩy đi ra, mang theo cực kỳ đáng sợ cực nóng khí tức, chụp về phía trước. Cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, trong nháy mắt, song phương đã lớn tranh tài trăm chiêu, vậy mà thế lực ngang nhau, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Theo bọn hắn nghĩ, cả hai đem muốn tiếp tục giằng co nữa. Lúc này, Bác Mộ Tuyết lại là nổi giận gầm lên một tiếng, ngạo hàn bảy thần đao, đao trên người hắn ánh sáng, xé nát thiên địa, màu lam đao mang vạch phá cửu tiêu, chung quanh những người kia điên cuồng lui lại, liền ngay cả Doãn Mộng Giao, cũng là thân thể run rẩy, nàng đứng tại Lâm Hiên sau lưng, giữa sân duy nhất coi như bình tĩnh, chính là Lâm Hiên, đứng tại Lâm Hiên sau lưng, tựa hồ an toàn rất nhiều, nàng nhỏ giọng nói, ngạo hàn bảy thần đao, là Bác Mộ Tuyết tuyệt học, ngàn năm trước, hắn có thể chém ra năm đao, bây giờ, hắn tựa hồ có thể chém ra thứ sáu đao nha, không biết, cái này thứ sáu đao, có thể hay không đánh bại Dương Phá Thiên. Bác Mộ Tuyết cũng biết, Dương Phá Thiên khủng bố, cho nên, vừa lên đến, hắn liền thi chém ra ngạo hàn thần đao bên trong thứ sáu đao. Bác Mộ Tuyết trên thân lực lượng, không ngừng bộc phát, cho dù là nửa bước chân thần, dưới một đao này, chỉ sợ cũng phải tuyệt vọng, liền ngay cả kia trong thiên cung sao trời nữ tử, cũng là hơi hơi kinh ngạc, có chút ý tứ, cái này Bác Mộ Tuyết thực lực, tăng lên rất nhanh a. Phía sau nàng trung niên nữ tử, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, một đao này, vậy mà cũng làm cho nàng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Kia Dương Phá Thiên chỉ sợ muốn bại đi. Không, sao trời nữ tử lại là lắc đầu. Vậy cũng không nhất định, phải xem nhìn Dương Phá Thiên thi triển cái gì tuyệt chiêu. Ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ thi triển Kim Ô Thần Trưởng đi. Quả nhiên, khi cảm nhận được một đao này kinh khủng thời điểm, Dương Phá Thiên cũng là như lâm đại địch, phía sau tinh hồn càng phát khủng bố, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Kim Ô Thần Trưởng, thứ 9 trưởng, âm thanh vang dội, đến giữa thiên địa vang lên, bàn tay của hắn xuất hiện giữa thiên địa, chung quanh xuất hiện chín đạo kim ô huyễn ảnh. Nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người đều kinh hô lên, cái gì, hắn đã đem Kim Ô Thần Trưởng luyện đến tình trạng như thế sao, quá bất khả tư nghị đi. Ta nhớ được ngàn năm trước hắn tựa hồ chỉ có thể thi triển thứ 7 trưởng nha, bây giờ đã có thể thi triển thứ 9 trưởng sao? Kỳ thật là tinh hồn nguyên nhân, nếu như ở bên ngoài, Dương Phá Thiên nhiều nhất thi triển thứ 8 trưởng, thế nhưng là tại cái này tinh hồn điện, hắn có thể ngưng tụ tinh hồn, khiến cho thực lực của hắn tăng cường, mới có thể thi triển ra thứ 9 trưởng đi. Thì ra là thế nha, mọi người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cho dù dạng này cũng đã để người tuyệt vọng, tuyệt chiêu như vậy đủ để cho nửa bước chân thần hôi phi yên diệt. Giết ngạo hàn thứ 6 đao cùng Kim Ô thứ 9 trưởng cùng một chỗ giết ra ngoài, ở trong thiên địa va chạm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, sức mạnh đáng sợ hủy diệt bát hoang, cả cái ngôi sao chiến trường đung đưa kịch liệt lên, vô tận tinh quang lay động, sau đó vỡ ra, hóa thành cái này đến cái khác lỗ đen, hướng phía bốn phía lan tràn, chung quanh những người kia phát như điên đào tẩu. Chương 7291, Thái Dương Thần Giáp. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, mang theo Doãn Mộng Xa thối lui đến hậu phương, hắn híp mắt lại nhìn về phía trước, ở nơi đó lỗ đen chìm nổi nuốt hết thảy, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng mà Lâm Hiên lại là nói đến Dương Phá Thiên thắng. Sau lưng Doãn Mộng Giao nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu, vậy mà lại cái dạng này, Bác Mộ Tuyết quá khổ cực đi, không biết lần này đối với hắn sẽ là bao lớn đả kích. Nàng tin tưởng Lâm Hiên, bởi vì nàng biết Lâm Hiên lợi hại bực nào, chung quanh những cái kia người quan chiến cũng không cho rằng như vậy, bọn hắn nghe tới Lâm Hiên thời điểm đều sửng sốt, tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi nói Dương Phá Thiên thắng rồi, ngươi chẳng lẽ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nói đùa cái gì, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nhìn không nhìn thấy, cách đó không xa, ông lão tóc trắng kia, hắn nhưng là một tôn nửa bước chân thần, ngay cả hắn cũng không biết bên trong tình hình chiến đấu thế nào, ngươi vậy mà nói ai thắng rồi, ta nhìn ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng tùy tiện nói hai câu liền có thể có được Dương Phá Thiên coi trọng sao? Ngươi nghĩ quá nhiều, ngươi cho rằng nơi này chỉ có thần dược vườn người sao? Ta nói cho ngươi, Bác Mộ Tuyết cũng là tới từ đỉnh cấp môn phái, hắn cũng có rất nhiều tùy tùng a. Ngươi, nếu là truyền đến những người kia trong lỗ tai, kết quả của ngươi sẽ rất thảm, bọn hắn cũng không tin Lâm Hiên. Nơi xa, tinh cung bên trong, Sao Trời nữ tử Mộ Quang Thiểm nhấp nháy, nhìn về phía dưới chiến trường, nàng lạnh nhạt nói, Dương Phá Thiên thắng, bên cạnh trung niên nữ tử nghe xong, cũng là hít vào ngụm khí lạnh, nàng cười khổ một tiếng, cái này Bác Mộ Tuyết, thật đúng là đủ khổ cực, không thể không nói, cái này Dương Phá Thiên, so trong tưởng tượng phải cường đại hơn, công chúa, muốn tiếp tục để hắn tại tinh hồn điện, tu luyện sao, như vậy, hắn rất có thể ở đây đột phá, thành vì chân thần nha, ngươi muốn nói cái gì? Sao Trời nữ tử phiết nàng một chút, trung niên nữ tử tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, nói, ta không phải đang chất vấn công chúa thực lực của ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy, hắn thành vì chân thần, chỉ sợ đối với chúng ta tinh hồn điện, không quá có lợi, thần dược vườn, bây giờ tựa hồ tại điên cuồng tìm kiếm phục sinh chi vật. Giống như bọn hắn đối Hoa Đồng tộc xuất thủ, muốn thật để bọn hắn lại phục sinh kia Ngô Đồng chân thần. Kia bọn hắn lực lượng cũng quá mạnh, nếu như lúc này, cái này Dương Phá Thiên lại đột phá thành thật thần, chỉ sợ toái tinh biển. Đem gió nổi mây phun, chúng ta nghĩ áp chế bọn hắn, cũng không dễ dàng, yên tâm đi, Sao Trời nữ tử vừa cười vừa nói, tại hắn thành vì chân thần trước đó, ta sẽ ra tay, hảo hảo đả kích hắn một phen, nàng nói phong khinh vân đạm, tựa hồ không có đem Dương Phá Thiên để vào mắt. Phía trước, Sao Trời chiến trường, lỗ đen chậm rãi biến mất, cảnh tượng bên trong hiển hiện ra, đến tột cùng thế nào đây? Tất cả mọi người hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn trông thấy trên lôi đài, hai thân ảnh nổi lên, Dương Phá Thiên, như núi cao thân ảnh. Đứng sừng sững ở chỗ đó, trên thân quang mang trở nên ảm đạm, sắc mặt hắn cũng là tái nhợt, trên người hắn mặt trời chiến giáp, có đáng sợ thần huyết tại nhỏ xuống, Dương Phá Thiên thụ thương sao? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Bác Mộ Tuyết tình trạng thảm hại hơn, Bác Mộ Tuyết trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất. Trong tay chiến đao trở nên ảm đạm vô quang, phía trên đều xuất hiện một tia vết rách, ngận hiển nhiên, hắn bại, mặc dù làm bị thương Dương Phá Thiên, nhưng là hắn thụ thương càng nặng, Dương Phá Thiên thắng sao? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, tất cả mọi người rung động, Lâm Hiên bên người những người kia, cũng là một mặt rung động, bọn hắn lắc đầu nói, tiểu tử này, thật đúng là đoán đúng rồi, dù sao là 50% tỷ lệ, hắn đoán đúng cũng rất bình thường, mọi người cũng không tin, Lâm Hiên là nhìn thấy, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phía trước, Sao Trời chiến trường bên trong, Dương Phá Thiên cười lớn nói, Bác Mộ Tuyết trầm mặc không nói, hắn thu hồi trường đao. Quay người rời đi, mỗi đi một bước, sắc mặt của hắn biến khó coi một điểm, đến cuối cùng, tóc của hắn cũng bắt đầu biến trắng, ngận hiển nhiên, một trận chiến này đối với hắn đả kích vô cùng lớn. Bác Mộ Tuyết ảm đạm rời sân, tất cả mọi người dọa sợ, Dương Phá Thiên thật là quá cường đại, chỉ sợ chân thần phía dưới khó gặp đối thủ đi, có lẽ chỉ có cái này tinh hồn điện chủ nhân xuất thủ mới có thể ép kềm chế được đối phương đi. Ta nghe nói, chư thiên vạn giới có một cái tuyệt thế thiên tài gọi Lâm Vô Địch, được xưng là chân thần phía dưới mạnh nhất thiên tài, có lẽ hắn có tư cách cùng Dương trận chiến tung trời, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra có ai có thể cùng Dương Phá Thiên chống lại, trừ phi những cái kia chân thần xuất thủ. Thần dược vườn những người kia đắc ý mà biết cực, bọn hắn ngạo nghễ nói, hừ, Lâm Vô Địch tính là gì, hắn kia là không đến toái tinh biển, hắn muốn là tới nơi này, đoán chừng đã sớm hôi phi yên diệt. Vô Địch là thuộc về thần dược vườn, đệ tử càng nói càng kích động, bất quá hắn nói được nửa câu liền im bặt mà dừng. Hắn muốn nói, Vô Địch là thuộc về Dương Phá Thiên, bất quá, nghĩ nghĩ, hắn lại không dám nói ra, nơi này chính là tinh hồn điện nha, tinh hồn điện, bản thân liền là một cái quái vật khổng lồ, tinh hồn điện cũng ủng có không ít thiên tài cường giả. Nghe nói, cái này tinh hồn điện trưởng khống giả một trong, chính là một cái cực kỳ đáng sợ thiên tài, ở đây, hắn cũng không dám xách Vô Địch hai chữ, bởi vì hai chữ kia, thuộc về tinh hồn điện, mấy cái thần dược vườn võ giả, sắc mặt xấu hổ, bọn hắn lập tức chuyển di chủ đề, đứng dậy. Phách lối nói, ai còn dám cùng chúng ta thiếu chủ đánh một trận, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, ai dám ứng chiến nha, ngay cả vô cùng cường đại Bác Mộ Tuyết đều bại, nửa bước chân thần đi lên, hoàn toàn không đáng chú ý, trừ phi là tinh hồn tộc người xuất thủ, bằng không, những người khác, căn bản cũng không phải là đối thủ. Thần dược vườn người giơ cằm, dương dương đắc ý, bọn hắn liền nguyện ý nhìn, những người khác sợ hãi dáng vẻ, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, muốn chiến, có thể, trước tiên đem thương thế của ngươi khôi phục. Ta cũng không muốn thắng mà không võ. Đạo thanh âm này rơi tại trong tai mọi người, như là kinh lôi vang lên, tất cả mọi người điên, thật là tự tin khẩu khí a, đây là không đem Dương Phá Thiên để vào mắt a. Thần dược vườn người người cũng là giận, bọn hắn vốn chính là nghĩ diễu võ Dương Oai một chút. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, không ai dám xuất thủ, nơi nào muốn lấy được, Vậy mà lại có người muốn xuất thủ, đến tột cùng là ai? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hiếu kỳ. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy một anh tuấn nam tử đứng ở nơi đó, hắn đứng chắp tay, thần sắc thong dong, phảng phất trích tiên. Người kia là ai? Tốt lạ lẫm, không biết nha, bọn hắn chưa thấy qua Lâm Hiên. Đến ở bên cạnh Doãn Mộng Giao thì là bị Lâm Hiên yêu cầu cải biến khuôn mặt cùng khí tức, chung quanh những người kia cũng chưa nhận ra được. Như thế hai cái xa lạ người dám khiêu chiến Dương Phá Thiên, đây là sống không kiên nhẫn sao? Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn khiêu chiến thiếu chủ của chúng ta? Một cái thần dược vườn võ giả lạnh hừ một tiếng. Lâm Hiên không nói gì, cứ như vậy quay đầu nhìn đối phương một chút. Kết quả cái này cái trẻ tuổi võ giả thân thể bắt đầu vỡ vụn, răng rác răng rác răng rác, thân thể của hắn vỡ ra rơi lả tả trên đất, hắn hôi phi yên diệt. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm giật nảy mình, trời xanh nha, tình huống như thế nào? Một ánh mắt diệt đi một cái tuổi trẻ thiên tài. Chương 7292, Lâm Hiên xuất thủ quyết đấu thần dương. Một ánh mắt diệt đi một thiên tài, thực tế là kinh sợ hết thảy mọi người. Gia hỏa này là ai? Thực lực thật mạnh a, ta càng thấy hắn to gan lớn mật. Hắn diệt đi thế nhưng là thần dược vườn võ giả nha, hắn phải thừa nhận thần dược vườn lửa giận. Quả nhiên thần dược vườn cái khác những cường giả kia nhìn thấy một màn này đầu tiên là sững sờ, dọa đến lui lại hai bước. Rất nhanh bọn hắn liền phẫn nộ, đáng chết, tiểu tử, ngươi dám giết hắn, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lâm Hiên y nguyên không nói gì, mà là quay đầu nhìn lại, trong mắt của hắn hiện hiện lạnh thấu xương quang mang, như là tuyệt thế thần kiếm, bính bính bính, đối diện ba cái thần dược vườn cường giả, nháy mắt phân thành huyết vụ, hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người ngốc, giờ khắc này, mọi người phảng phất rơi vào vạn niên hàn băng bên trong. Bọn hắn thân thể lạnh buốt, sắc mặt tái nhợt, ngay cả linh hồn đều run rẩy lên. Gia hỏa này điên, đối phương lại diệt ba cái thần dược vườn cường giả, gia hỏa này là muốn chọc thủng trời a. Giờ khắc này, tất cả mọi người phát như điên lui lại, liền ngay cả Doãn Mộng Giao cũng là sửng sốt, nàng vô cùng rung động, mặc dù nàng biết Lâm Hiên cường đại chi cực, thế nhưng là, người mạnh hơn cũng không thể ở đây động thủ nha, nơi này là tinh hồn điện nha, ai cũng phải cho tinh hồn điện mặt mũi. Công tử, Doãn Mộng Giao vừa muốn nói gì, nhưng mà, đối diện lại có một đạo cực kỳ thanh âm tức giận vang lên. Tiểu tử, tại dưới mí mắt ta, giết thủ hạ ta người, ngươi chết chắc, ngu xuẩn sâu kiến, ta ban cho ngươi tử vong, quay lại đây nhận lấy cái chết. Thanh âm này mang theo sát ý vô tận, ngập trời thần hỏa càn quét mà ra, chung quanh những người kia càng là chấn kinh. Đây là Dương Phá Thiên thanh âm. Dương Phá Thiên giận, tiểu tử này chết chắc. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, lạnh nhạt nói, trước tiên đem thương thế của ngươi khôi phục. Ta nói, ta không nghĩ thắng mà không võ. Mọi người cuồng nuốt nước miếng, thật ngông cuồng, đây là sự thực không đem Dương Phá Thiên để vào mắt. Tiểu tử này lại có tuyệt đối tự tin, hắn coi như có thể miểu sát mấy cái thần dược vườn võ giả lại như thế nào? Bắc Mộ Tuyết cũng có thể làm đến nha, nhưng đến cuối cùng Bắc Mộ Tuyết không phải là bại sao? Gia hỏa này mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Bắc Mộ Tuyết sao? Trong lúc nhất thời vô số người nghị luận ầm ĩ. Nơi xa tinh cung bên trong, Sao Trời nữ tử nhìn thấy một màn này cũng là híp mắt lại, bên cạnh trung niên nữ tử lại là biến sắc, đáng chết, hắn vậy mà dám ở chỗ này hạ sát thủ, đây là phá hư quy củ của chúng ta. Công chúa, người yên tâm, ta cái này liền phái người đi trấn áp hắn, ta muốn để tất cả mọi người biết, chúng ta tinh hồn điện không phải ai đều có thể khiêu chiến. Nhưng mà Sao Trời nữ tử lại là phất phất tay ngăn lại đối phương, nàng nói, không, xem trước một chút, người này rất lạ lẫm nha, bất quá ta luôn cảm giác hắn có chút thâm bất khả chắc. Trung niên nữ tử nghe xong kinh ngạc đến ngây người, có thể làm cho công chúa của bọn hắn cảm thấy hứng thú nhưng không có mấy cái nha, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, nàng không rõ ràng, nàng cũng là hiếu kỳ hướng phía nơi xa nhìn lại. Tinh không chiến trường bên trong, Dương Phá Thiên xuất ra một viên thuốc nuốt xuống, trên người hắn phát ra oanh minh thanh âm, vỡ vụn tổn thương bắt đầu khôi phục. Hắn lại lấy ra một viên thuốc nuốt xuống, hắn tiêu hao lực lượng bắt đầu tăng lên, không bao lâu hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến, quay lại đây nhận lấy cái chết. Dương Phá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt quang mang bộc phát, phảng phất hóa thành hai viên vô thượng mặt trời. Chung quanh những người kia cũng là kinh hô một tiếng, thật mạnh thủ đoạn, không hổ là thần dược vườn thiếu chủ, trong tay thần thuốc thật là nhiều lắm, trong nháy mắt liền có thể khôi phục đỉnh phong. Chân thần không ra, ai có thể cùng dạng này cường giả chống lại? Đoán chừng tiểu tử này chết chắc. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm lắc đầu thở dài, khôi phục sao? Rất tốt, cũng không có để ta chờ quá lâu. Lâm Hiên thân ảnh nhoáng một cái hướng phía trước tinh không chiến trường đi đến, chân hắn đạp tinh không lạnh nhạt nói, bại liền theo ta đi, ngươi cảm thấy ta sẽ bại? Dương Phá Thiên hừ lạnh, hắn duỗi ra một ngón tay nói, một chiêu, chỉ cần một chiêu ta liền sẽ để ngươi xuống địa ngục. đi cho thủ hạ của ta bồi tội. Thoại âm rơi xuống, Dương Phá Thiên bàn tay hung hăng đập đi qua, Cực Dương thần trưởng, một trưởng đánh ra, phảng phất hóa thành một cái biển lửa, lăng không mà rơi, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên căn bản không có né tránh, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn bị ngập trời hỏa diễm bàn tay cho bao phủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, tốc độ thật nhanh, lực lượng thật kinh khủng, vậy mà là Cực Dương trưởng pháp, xem ra, Dương Phá Thiên, thật giận, tiểu tử này, thật đúng là đủ khổ cực. Ngươi nhìn hắn, chớp liên tục tránh lực lượng đều không có, ta vốn cho là, hắn là cái gì cao thủ tuyệt thế đâu, bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này, căn bản liền không chịu nổi một kích. Mọi người nhao nhao lắc đầu, bọn hắn còn chờ mong đâu, bây giờ xem ra, là bọn hắn nghĩ nhiều. Tinh giữa không trung, trung niên nữ tử cũng là cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, liền ngay cả sao trời nữ tử, cũng là hơi sững sờ, là ta nhìn lầm sao? Ngay lúc này, đáng sợ thần hỏa bên trong, lại vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt, cái này chính là của ngươi hỏa diễm lực lượng sao? Sao ta trong tưởng tượng yếu nhược, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt của bọn hắn, đều nhanh trừng ra ngoài, đây là tiểu tử kia thanh âm, hắn không có chết, hắn đang giễu cợt Dương Phá Thiên, trời xanh nha, hắn là thế nào ngăn trở? Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, ta không tin đây là sự thực, không ít người đều điên cuồng gào thét, liền ngay cả Dương Phá Thiên cũng là hơi sững sờ, đối phương còn sống, nói đùa cái gì, một chiêu này, mặc dù không phải hắn mạnh nhất tuyệt học, nhưng là cũng không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản. Liền xem như nửa bước chân thần, dưới một trưởng này, cũng được thụ thương, đối phương làm sao có thể chống đỡ được đâu. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, tại phía trước thần hỏa bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, nháy mắt đánh vào trên cái bàn tay này. Oanh minh âm thanh âm vang lên, cái bàn tay này bị đánh nát, mảng lớn thần huyết bay múa ra, nhuộm đỏ thiên địa, Dương Phá Thiên kêu thảm một tiếng, nhanh chóng thu về bàn tay, hắn bạch cốt đều hiện lên ra, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là trợn mắt hốc mồm, nói đùa cái gì, Dương Phá Thiên vậy mà thụ thương, đây không phải đang nằm mơ chứ, đối phương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Lâm Hiên đi ra, trên người hắn lông tóc không thương, hắn lạnh nhạt nói, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chí cương chí dương lực lượng. Lâm Hiên đằng không mà lên, trên thân tách ra không gì sánh kịp khí tức, tam vị chân hỏa bộc phát, hóa thành chín vầng thái dương, chán phóng vô cùng kinh khủng quang mang, trên thân rồng đạo lực lượng hiển hiện, hóa thành chín đầu hỏa long, bọn hắn vờn quanh tại mặt trời bên trong, chán phóng khí tức thần bí. Giờ khắc này, Lâm Hiên thể phách cường đại tới cực điểm, hắn một quyền liền đánh ra ngoài, một quyền này thế như trẻ tre, kia hào quang sáng chói, mênh mông lực lượng hóa thành giữa thiên địa duy nhất, nháy mắt liền thẳng hướng Dương Phá Thiên. Chương 7293, một quyền, ngươi bại. Lâm Hiên đánh ra tuyệt thế một quyền, đồng dạng là chí cương chí dương lực lượng, kia cỗ mênh mông khí tức, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, liền ngay cả Dương Phá Thiên, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực phản kích, cả hai va chạm, lật ngược thiên địa, vô tận vết rách, trên chín tầng trời càn quét, một thân ảnh lùi ra ngoài, Dương Phá Thiên cánh tay, bị trực tiếp đánh nát, nửa cái thân thể hóa thành huyết vụ, hắn như thiên thạch, rơi vào trên chiến trường, oanh một tiếng, đầy trời sao trời lay động, vô tận tinh quang đều bị ma diệt, thê thảm thanh âm truyền khắp toàn bộ tinh hồn điện, tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều dọa sợ, tràng diện này thật là quá rung động, phải biết đây chính là Dương Phá Thiên nha, là chân thần phía dưới siêu cấp cường giả, ai có thể địch, nhưng là bây giờ lại bị người một quyền đánh thành trọng thương, người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào, sẽ không là một cái chân thần tại giả trang người trẻ tuổi a. Bọn hắn nhưng không tin chân thần phía dưới có ai có thể làm được điểm này. Bác Mộ Tuyết cũng sửng sốt, trường đao trong tay của hắn đều rơi trên mặt đất, nguyên bản hắn lạc bại, kết thúc lờ mờ, hắn chuẩn bị yên lặng rời đi, mới vừa tới đến tinh hồn điện cổng, hắn liền nhìn thấy có người lần nữa khiêu chiến, hắn lắc đầu thở dài, ngay cả hắn cũng không là đối thủ, không ai có thể đánh được Dương Phá Thiên. Chuyện kế tiếp lại vượt quá dự liệu của hắn, đối phương một quyền liền đem Dương Phá Thiên đánh thành trọng thương, cái này khiến Bác Mộ Tuyết trực tiếp sững sờ tại nơi đó. Bên trên bầu trời, sao trời trong điện, trung niên nữ tử cũng là dọa sợ, trong tay thanh đồng bầu rượu rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh âm, làm sao lại cái dạng này a? Nàng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Phía trước sao trời nữ tử càng là đột nhiên đứng lên, tốt, nàng hướng phía trước đi đến, tại nàng dưới chân xuất hiện tinh không vô tận đồ, hết sức thần bí, đi tới sao trời điện cổng, nàng nhìn về phía trước, trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc, sau đó miệng nàng giơ lên, có ý tứ, khó trách ta cảm thấy ngươi thâm bất khả trắc đâu, xem ra không dùng ta xuất thủ, cái này Dương Phá Thiên, một vạn năm bên trong, không cách nào xung kích chân thần cảnh giới, bởi vì một trận chiến này, đối Dương Phá Thiên đả kích quá lớn, toàn bộ tinh hồn điện, giờ khắc này an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người chỗ tại trong lúc khiếp sợ. Lâm Hiên tu hồi nắm đấm, lạnh nhạt nói, ngươi bại, đi theo ta đi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là, lại phảng phất cao cao tại thượng chúa tể. Không thể nghi ngờ, ta còn không có bại, mới vừa rồi là ta chủ quan. Dương Phá Thiên điên cuồng gào thét, hắn thật mau tức điên, làm cao cao tại thượng hắn, lúc nào bị thua thiệt như vậy. Chớ nói chi là tại trước mắt bao người, mặt mũi này, muốn tìm trở về, không phải, hắn về sau thật không mặt mũi tới đây. Tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Dương Phá Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, tại sau lưng của hắn, tinh hồn nổi lên, ngập trời thần hỏa, tu bổ thương thế của hắn, kim ô thần trưởng, Dương Phá Thiên trên thân, bộc phát ra cực kỳ kinh khủng quang mang, càn quét bát hoang, xuyên thủng đất trời, bàn tay của hắn, hung hăng đập đi qua, như là một vầng mặt trời nghiền ép mà ra, tại trên bàn tay, hiện ra kim ô huyễn ảnh, phảng phất chân chính thần thú, chung quanh những người kia, cũng đều khẩn trương lên, đây mới là Dương Phá Thiên lực lượng chân chính, kim ô thần trưởng, cũng là đánh bại Bắc Mộ Tuyết trưởng pháp nha, quả nhiên, xa xa Bắc Mộ Tuyết, đồng dạng khẩn trương chi cực, không biết cái này thần bí nam tử, có thể hay không ngăn cản được kim ô thần trưởng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đối mặt cái này kinh khủng công kích, hắn căn bản không có né tránh, bàn tay lần nữa vỗ ra, long tượng quyết, 10 rồng 10 tượng, thanh âm của hắn chấn động thiên địa, trên hai tay, hiện ra ngập trời cảnh tượng, tay phải bay ra 10 đầu thanh long, tay trái thì là bay ra 10 đầu thần tượng, bọn hắn bao phủ giữa thiên địa, như là viễn cổ thần thú phục đang sống, để cả mảnh trời khung, đều đang run rẩy. Giờ khắc này, chung quanh những cái kia người quan chiến, đều là tê cả da đầu, liền ngay cả một chút nửa bước chân thần, cũng là thân thể run rẩy. Tại lực lượng như vậy trước mặt, bọn hắn tựa hồ nhỏ bé như là sâu kiến, đây là như thế nào lực lượng? 10 rồng 10 tượng, mang theo ngập trời vô cùng lực lượng, thẳng hướng phía trước, cùng đối phương kim ô thần trưởng, đụng vào nhau, Dương Phá Thiên thi triển chính là, kim ô thần trưởng bên trong thứ 9 trưởng, hóa thành 9 đầu kim ô huyễn ảnh, giữa thiên địa bay múa, thế nhưng là, đối mặt 10 rồng 10 tượng, cái này 9 đầu kim ô, căn bản không phải đối thủ, rất nhanh 9 đầu kim ô huyễn ảnh, bị bao phủ, sau một khắc, phát ra thê thảm thanh âm, 9 đầu kim ô, bị 10 rồng 10 tượng xé thành mảnh nhỏ, đầy trời kim sắc quang mang, giữa thiên địa bay lả tả, như là thiên địa hủy diệt, làm cho tất cả mọi người run rẩy, làm sao lại cái dạng này, vô số người đều cho quỳ, cái này cá nhân thực lực thật mạnh, hoàn toàn siêu việt Dương Phá Thiên, thua, Dương Phá Thiên vậy mà thua, Bác Mộ Tuyết thân thể, cũng là run rẩy lên, hắn coi là chỉ có chân thần xuất thủ, mới có thể áp chế Dương Phá Thiên, không nghĩ tới, căn bản không phải dạng này, chân thần phía dưới, có người có thể tùy tiện nghiền ép Dương Phá Thiên, người này là ai, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, vô cùng hiếu kỳ, 10 rồng 10 tượng, xé nát kim ô huyễn ảnh về sau, lần nữa thẳng hướng Dương Phá Thiên, Dương Phá Thiên làm sao có thể là đối thủ, trên người hắn thái dương thần giáp, hóa thành mảnh vỡ, hắn bị trấn áp, Lâm Hiên tinh không dậm chân, đi tới trước mặt đối phương, thản nhiên nói, thua, liền theo ta đi, nói xong, 10 rồng 10 tượng đằng không mà lên, mang theo Dương Phá Thiên, hướng phía bên ngoài bay đi, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều được, người này, muốn đem Dương Phá Thiên mang đi nơi nào, đáng chết, thả ta xuống, Dương Phá Thiên điên cuồng gào thét, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, không có người trả lời hắn, trong đám người, Doãn Mộng Giao nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian đi theo, giờ phút này, nàng cũng là trong lòng cuồng loạn, quá thần võ, Lâm Hiên liền phảng phất chúa tể, nhẹ nhõm giải quyết Dương Phá Thiên, không biết, Lâm công tử thời khắc này thực lực, đến tột cùng đến mức nào, có thể hay không cùng chân thần chống lại đâu, Doãn Mộng Giao thầm nghĩ nói, đáng chết, ngăn hắn lại cho ta, ai có thể cứu ta, ta ban thưởng hắn vô thượng bảo bối, thần dược vườn sẽ coi hắn là thành ân nhân, Dương Phá Thiên điên cuồng gào thét, hắn hiện tại thật là sợ hãi, hắn mặt đúng, là một cái như là thật thần đồng dạng tồn tại, hắn không phải là đối thủ, hắn cũng không có khả năng bị đối phương mang đi, bởi như vậy, hắn đem sống không bằng chết, hắn chỉ có thể hướng những người khác cầu cứu, chung quanh những người kia nghe nói như thế, cũng là hít vào ngụm khí lạnh, người này mạnh như vậy, ai là đối thủ đâu, cũng có người đứng dậy nói, một người không được, thế nhưng là, chúng ta cùng một chỗ đâu, chúng ta ở đây, đều có thể ngưng tụ tinh hồn, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn ngăn không được hắn sao, đúng, không sai, chúng ta đồng loạt ra tay, giờ khắc này, chung quanh những cái kia người quan chiến, nhào nhào đằng không mà lên, bọn hắn có thể tới đây, thân phận đều cực kỳ bất phàm, giờ phút này, bọn hắn liên thủ, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, không chỉ như thế, tại phía sau bọn họ, còn ngưng tụ ra từng đạo tinh hồn, đáng sợ thần thú, có kinh khủng chiến xa, thần bí hồ lô, bảo tháp, phi kiếm, chiến đao vân vân, nương tựa theo tinh hồn lực lượng, bọn hắn thực lực càng thêm đáng sợ, một nháy mắt, phô thiên cái địa công kích, giết tới, Phá Thiên công tử, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cứu ngươi ra, tiểu tử này không làm gì được chúng ta mọi người, Dương Phá Thiên nhìn thấy một màn này, cũng là cười, ngươi mạnh hơn, có thể ngăn cản qua thiên quân vạn mã sao, Lâm Hiên lạnh lùng, quay đầu nhìn về hậu phương, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường. Thiên quân vạn mã, trong mắt của ta, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Chương 7294, Thái cực hóa kim ô, trừng lớn con mắt của ngươi, nhìn ta làm sao trấn áp bầy kiến cỏ này. Lâm Hiên vung tay lên, tại đỉnh đầu hắn, một chương thái cực đồ nổi lên, âm dương khí tức tràn ngập, hóa thành không vài đạo kiếm khí, mà những này âm dương kiếm khí, bay đến giữa không trung thời điểm, hóa thành một con lại một con kim ô, có màu đen kim ô, mang theo vô cùng băng lãnh khí tức, phảng phất từ trong địa ngục bay ra ngoài, còn có đáng sợ hỏa diễm kim ô, mang theo chí cương chí dương lực lượng, phảng phất có thể càn quét cửu tiêu, ngàn vạn cái kim ô, vô thiên cái địa bao phủ hư không, thẳng hướng phía trước, oanh minh âm thanh âm vang lên, xuất thủ những người kia, hét thảm lên, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ. Dương Phá Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, âm dương đồ, đây là âm dương lực lượng, ngươi là âm dương tiên điện người. Hắn thật là mộng, thân thể run rẩy lên, hắn muốn phản kháng, hắn nhưng là biết, âm dương tiên điện khủng bố, càng quan trọng chính là, hắn cùng hiện tại âm dương tiên điện truyền nhân, giữa song phương có ân oán, hắn đã từng cũng muốn làm tiên điện truyền nhân, thậm chí, triển khai một trận long tranh hổ đấu, cuối cùng hắn bại, ảm đạm mất trận, hắn chỉ có thể rời đi âm dương tiên điện, trở lại thần dược vườn, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, hiện tại tiên điện truyền nhân, vậy mà không có ý định bỏ qua hắn, muốn động thủ với hắn, hắn tuyệt vọng. Phía trước, oanh minh âm thanh âm vang lên, xuất thủ những người kia, thân thể vỡ vụn, bọn hắn bị kim ô đánh trúng, hoặc là hóa thành mưa máu, hoặc là nửa người vỡ vụn, vô biên thần huyết rơi xuống, hóa thành một cái biển máu. Một màn này, vô cùng rung động, tất cả mọi người hoảng sợ, bọn hắn phát hiện, cho dù bọn hắn ngay cả lên tay đến, cũng căn bản không phải đối thủ. Đào tẩu đi, những người này phát như điên đào tẩu, rốt cuộc không ai nghĩ muốn cứu Dương Phá Thiên, thần dược vườn còn sống một số võ giả, điên cuồng gào thét, ngươi chết chắc, thần dược vườn sẽ không bỏ qua ngươi. Trên bầu trời kim ô xoay quanh, hóa thành tuyệt thế thần kiếm, điên cuồng rơi xuống, đem thần dược vườn còn lại võ giả, toàn bộ đánh giết, từ đó, không người dám lại cản Lâm Hiên. Đi thôi, Lâm Hiên quay người, mang theo Dương Phá Thiên, cùng Doãn Mộng Giao rời đi. Xa xa tinh quang bên trong, trung niên nữ tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, công chúa, ta cái này liền phái người đi trấn áp hắn, nàng nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà, sao trời nữ tử lại là ngăn lại nàng, nói, không cần để ý, vì sao, trung niên nữ tử không hiểu, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể tại chúng ta tinh hồn điện dương oai, nếu như lúc này, chúng ta không xuất thủ, đây chẳng phải là thanh danh của chúng ta cùng uy nghiêm, cũng muốn bị hao tổn, không cần thiết xuất thủ, bởi vì hắn là âm dương tiên điện người, Dương Phá Thiên cùng âm dương tiên điện cũng có quan hệ, đây là bọn hắn ân oán. Không cần để ý tới, cái này cá nhân thực lực không sai, có cơ hội à, ta phải thăm dò một chút hắn. Sao trời nữ tử ánh mắt lấp lóe, đã rất lâu, không ai có thể để nàng chiến máu sôi trào. Tinh hồn điện bên trong, tất cả võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Dương Phá Thiên, thật bị người cho mang đi rồi sao? Quá bất khả tư nghị, bọn hắn liên thủ không phải là đối thủ, nhưng vì sao tinh hồn điện cũng không có xuất thủ đâu? Theo lý thuyết, có người tại tinh hồn điện dương oai, nhất không thể chịu đựng chính là tinh hồn điện cường giả nha. Thế nhưng là, lần này, tinh hồn điện tựa hồ trầm mặc, một bên khác, rời đi tinh hồn điện về sau, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, mang theo hai người, một đường bay về phía nơi xa, rốt cục, bọn hắn trở lại Hoa Đồng nhất tộc, đi tới đại điện, khi Lâm Hiên trở về thời điểm, trong đại điện người, đều kinh ngạc đến ngây người, trở về rồi sao, tiểu tử, ám hồng thần long bọn hắn lao đến, tự liên tiếp vành cũng là kinh ngạc vô cùng, nàng hỏi, phải chăng cần muốn trợ giúp của chúng ta, ta có thể phái người đi nhìn chằm chằm Dương Phá Thiên. Thậm chí có thể chế tác cạm bẫy, chúng ta những người này xuất thủ, hẳn là có thể cản một chút Dương Phá Thiên. Lâm Hiên lắc đầu nói, không dùng, không dùng, vì sao, ngay cả Vảnh Mộng, chẳng lẽ đối phương sợ sao? Lâm Hiên lại là vung tay lên, một thân ảnh xuất hiện tại hư giữa không trung, sau đó, nặng nề mà rơi trên mặt đất, phát ra oanh minh thanh âm, đạo thân ảnh này, bị long tượng trấn ép, thấy không rõ khuôn mặt, đây là ai, ngay cả Vảnh hơi sửng sốt, dĩ nhiên chính là ngươi muốn người, Dương Phá Thiên. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, cái gì, người đem Dương Phá Thiên bắt trở lại, ngay cả Vảnh cả người đều được, nàng còn muốn, phái ra vô số yêu thú, đồng loạt ra tay kia, nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên một người liền giải quyết rồi, công tử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha, ngay cả Vảnh bọn hắn rất là kinh ngạc, Lâm Hiên thì là vỗ vỗ Doãn Mộng Giao bả vai, nói, để nàng cho các ngươi giải thích đi, Doãn Mộng Giao nói đơn giản vài câu, để ngay cả Vảnh bọn người được, người tại tinh hồn điện xuất thủ, ngay cả Vảnh hơi kém dọa chết rồi, đây chính là tinh hồn điện nha. Là toái tinh biển, thần bí nhất, thế lực cường đại nhất, ai dám ở nơi đó dương oai. Thế nhưng là, Lâm Hiên hết lần này tới lần khác dám, hơn nữa còn thành công, tinh hồn điện vậy mà trầm mặc, vì sao nha, ngay cả Vảnh nghĩ mãi mà không rõ. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, xem trước một chút cái này Dương Phá Thiên đi. Ngay cả vảnh nhìn về phía trên đất thân ảnh, Lâm Hiên vung tay lên, long tượng huyễn ảnh chậm rãi biến mất, một khuôn mặt hiện hiện ra, đây là một cái 10 phần thần võ nam tử, giờ phút này lại sắc mặt trắng bệch, vô cùng chật vật. Dương Phá Thiên chỉ cảm thấy bị người trấn áp về sau, liền bị người mang theo, nhanh chóng rời đi. Hắn một trái tim chìm đến đáy cốc, hắn tuyệt vọng, đối phương khẳng định là đem hắn đưa đến Âm Dương Tiên Điện, sau đó chờ đợi hắn sẽ là sống không bằng chết. Đột nhiên, hắn cảm giác trước mắt hắc ám biến mất, chuyện gì xảy ra, đến Âm Dương Tiên Điện sao? Sao trong tưởng tượng nhanh hơn a? Dương Phá Thiên trong lòng nghi hoặc, hắn rốt cục mở mắt, nhìn về phía bốn phía, sau đó, hắn sửng sốt, nơi này cũng không phải là Âm Dương Tiên Điện, nơi này không có có thần bí âm dương khí tức, ngược lại có một loại hoa chi khí tức, có điểm giống bọn hắn thần dược vườn. Các ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Các ngươi cũng dám trấn áp ta? Các ngươi chết chắc, thần dược vườn sẽ không bỏ qua các ngươi. Hiện tại ngoan ngoãn đem ta thả, ta có thể chuyện xưa không truy xét. Dương Phá Thiên lạnh giọng quát, hừ, các ngươi đánh lén ám toán thiếu chủ thời điểm, có hay không nghĩ tới hôm nay? Ngay cả vảnh lạnh hừ một tiếng, Dương Phá Trời hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy ngay cả vảnh thời điểm, con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi là Tam Hoa Đồng, nơi này là Hoa Đồng nhất tộc. Dương Phá Thiên minh trợn nhìn, hắn phát hiện, hắn nghĩ sai, hắn tưởng rằng Âm Dương Tiên Điện truyền nhân tại động thủ với hắn, hiện tại xem ra cũng không phải là, mà là Hoa Đồng nhất tộc tại động thủ với hắn. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, còn tốt, mình còn tại Toái Tinh Biển, mà lại khoảng cách thần dược vườn còn không tính xa. Hắn cười lạnh một tiếng, các ngươi thật to gan, lại còn dám trấn áp ta, các ngươi nghĩ hôi phi yên diệt sao? Không ra tay với ngươi, khó nói chúng ta Hoa Đồng nhất tộc liền an toàn sao? Chúng ta thiếu chủ liền bị các ngươi chân thần bị ám được rồi. Ngay cả vảnh 10 phần kích động, giao ra giải dược, nàng cắn răng nghiến lợi nói, cái gì giải dược, ta không biết. Dương Phá Thiên nhắm mắt lại, mảy may không rảnh để ý, lại tới đây, trở thành tù nhân, còn dám tại trước mặt chúng ta diễu võ dương oai. Ám Hồng Thần Long cũng mặc kệ đối phương là ai, chân to người môi giới, nháy mắt liền dẫm tại đối phương trên mặt. Chương 7295, chấn kinh, Toái Tinh Biển. Ám Hồng Thần Long hết sức tức giận, hắn hung hăng đá vào trên mặt của đối phương, liên tiếp đạp mấy cước, phát ra chấn thiên thanh âm, Dương Phá Thiên đều sắp tức giận điên, đối phương không phải đang đánh mặt của hắn nha, đây là đang dẫm mặt của hắn nha. Hắn khí đỉnh đầu bốc khói, thất khiếu chảy máu, ánh mắt của hắn đều nhanh trừng ra ngoài, da mặt này, so tường thành đều dày nha. Ám Hồng Thần Long thu chân về, cười lạnh một tiếng, giờ phút này, Dương Phá Thiên trên mặt, tất cả đều là dấu chân, đáng chết bỏ rắn, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, ta muốn quất ngươi gân. Dương Phá Thiên giữ tợn gầm thét, hắn cho tới bây giờ không có bị thua thiệt như vậy. Hắn phát thệ, hắn nhất định phải làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Ai u, còn dám uy hiếp bản hoàng đâu? Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, tiếp tục xuất thủ, sau đó, hắn tại Dương Phá Thiên trên mặt, không ngừng nhảy đát, mỗi một kích đều phát ra chấn thiên thanh âm. Cái này Dương Phá Thiên, không hổ là nửa bước chân thần, thể phách vô cùng cường đại, Ám Hồng Thần Long vậy mà không đả thương được đối phương. Bất quá, không quan trọng, hắn liền là muốn tức chết đối phương. Rốt cục, Dương Phá Thiên một ngụm lão huyết phun tới, chớp mắt, tức đến ngất đi, chỉ có ngần ấy khí lượng, cái này tâm lý tố chất quá kém, năng lực chịu đựng không được nha. Ám Hồng Thần Long, từ trên mặt của đối phương nhảy xuống tới, lắc đầu nói, liền cái này, còn thiếu chủ đâu? Nói xong, hắn lại nhìn phía ngay cả vảnh bọn người, nói đến, đừng chỉ ta một người hành động nha, các ngươi cũng cùng một chỗ a. Mọi người hung hăng đạp hắn mặt, ngay cả vảnh sắc mặt tái nhợt, nói thật, nàng có loại cảm giác nằm mộng. Nàng nhìn thấy cái gì? Vô cùng cường đại Dương Phá Thiên, vậy mà như thế khổ cực, rất nhanh đặc biệt thu hồi lòng thương hại, kế sách hiện nay, hỏi ra giải dược, trọng yếu nhất, nàng cũng đi tới, hung hăng cho Dương Phá Thiên hai bàn tay, đem Dương Phá Thiên thức tỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng bắt lấy Dương Phá Thiên, cắn răng hỏi, nhanh giao ra giải dược, các ngươi đều phải chết. Dương Phá Thiên thần sắc dữ tợn, Âm Dương Thần Thụ sẽ không bỏ qua các ngươi. Thần dược vườn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, không chỉ có là các ngươi, Hoa Đồng nhất tộc đều đem hôi phi yên diệt, đáng ghét, ngay cả vảnh rốt cục bị chọc giận, nàng cũng không lo được cái gì, cũng mặc kệ thân phận của đối phương, nàng cũng là điên cuồng ra chân, đá vào trên mặt của đối phương, Dương Phá Thiên lại bị tức ngất đi, cảm giác thế nào? Ám Hồng Thần Long chạy tới hỏi, ngay cả vảnh nghĩ nghĩ, theo rồi nói ra, thống khoái, thật nghĩ đạp chết hắn nha, ha ha ha ha, tiểu tử, các ngươi cũng tới. Ám Hồng Thần Long nhìn về phía Lâm Hiên, quơ quơ long chảo, Lâm Hiên nói, để cho ta tới đi, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Hắn bắt đầu đọc đến đối phương ký ức, vừa mới bắt đầu rất thuận lợi, Lâm Hiên nhìn thấy một vài bức hình tượng, đến phía sau thời điểm, lông mày của hắn càng là nhăn lại, không được, đột nhiên, Lâm Hiên biến sắc, hắn thu hồi ánh mắt, hắn cảm thấy, cái này đối phương ký ức chỗ sâu, có một chút cường đại phong ấn. Ngận hiển nhiên, đây là thần dược vườn chân thần bố trí đến, vì chính là phòng ngừa những người khác, dò xét thần dược vườn bí mật, cưỡng ép phá giải, không phải là không thể được, bất quá bởi như vậy, sợ rằng sẽ lập tức kinh động chân thần đi. Lâm Hiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bên trong kia đạo lực lượng, lại vượt quá tưởng tượng. Lâm Hiên mặc dù thu hồi ánh mắt, thế nhưng là, đối phương tựa hồ muốn xông ra đến. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, lạnh hừ một tiếng, thôi động đại long kiếm hồn lực lượng, một kiếm chém ra, đem phía trước hư không chém vỡ. Đối phương cũng tìm không được nữa có quan hệ tin tức của hắn. Thế nào, bên cạnh, ngay cả Vành, Cổ Tam Thông bọn người, đều đi tới, khẩn trương hỏi, Lâm Hiên lắc đầu nói, dò xét không tra được, hắn có lẽ không rõ lắm chuyện này, cũng có khả năng là bị thật lực lượng của thần cho bao phủ, tạm thời than không tra được, vậy làm sao bây giờ? Ngay cả Vành sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bắt lấy đối phương, cũng hỏi không ra giải dược sao? Yên tâm đi, cũng không phải là không có biện pháp, ta chuẩn bị dùng gia hỏa này xem như thẻ đánh bạc. Đến hối đoái giải dược, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, sau đó, bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn sẽ không ở Hoa Đồng nhất tộc thấy đối phương. Bọn hắn sẽ tuyển một nơi khác, mà cái chỗ kia, bọn hắn sẽ bố trí tuyệt thế trận pháp, Lâm Hiên chuẩn bị, lấy địa ngục giới làm căn cơ, lại phối hợp ám hồng thần long trận pháp, bố trí một cái tuyệt thế sát trận, sau đó, bọn hắn bắt đầu hành động. Một bên khác, tinh hồn điện tin tức, cũng là truyền ra ngoài, Dương Phá Thiên bại, bị người nhẹ nhõm đánh bại. Không chỉ như thế, còn bị người cho mang đi, khi tin tức này truyền đi thời điểm, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, Dương Phá Thiên bại, đây không có khả năng a, ai có thể đánh bại Dương Phá Thiên, ta nghe nói, Bác Mộ Tuyết đi tinh hồn điện, chẳng lẽ, là Bác Mộ Tuyết đánh bại đối phương, không phải, Bác Mộ Tuyết thua ở Dương Phá Thiên trong tay, về sau xuất hiện một cái người thần bí, một quyền liền đánh bại Dương Phá Thiên, ngươi nói đùa sao, Dương Phá Thiên thế nhưng là nửa bước chân thần, âm dương thần thụ nhất tộc thiếu chủ, nó huyết mạch thực lực. Đáng sợ cỡ nào, làm sao có thể, sẽ dễ dàng như vậy lạc bại, ta tận mắt nhìn thấy, có thể là giả sao, Dương Phá Thiên đâu chỉ bại, còn bị người cho trấn áp, mang đi nữa nha, đến nay sống chết không rõ, càng ngày càng nhiều tin tức, truyền ra ngoài, dù sao tinh hồn điện, có không ít người đều nhìn thấy, những người khác vừa mới bắt đầu không tin, đến cuối cùng, bọn hắn cũng là tin tưởng, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Dương Phá Thiên phải bỏ mạng sao, đây chính là một đời cường giả, tương lai là chú nhất định phải trở thành chân thần. Đối phương thế nhưng là thần dược tròn thiếu chủ một trong a. Cái này là có người muốn đối thần dược vươn động thủ sao? Người thần bí kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao thực lực cường đại như thế? Hắn cuối cùng, giống như thi triển chính là âm dương lực lượng, chẳng lẽ hắn là âm dương tiên điện cao thủ? Khi những tin tức này truyền về thần dược vươn thời điểm, thần dược vươn người cũng điên, bọn hắn đại não trống không, đều không thể tin được, nhất là âm dương thần thụ nhất tộc người, càng là ngửa mặt lên trời gào thét, thiếu chủ, bọn hắn hai mắt đỏ bừng. Đằng đằng sát khí, bất kể là ai, dám đối thiếu chủ động thủ, nhất định khiến hắn hôi phi yên diệt, không chỉ là hắn, gia tộc của hắn cùng môn phái, đều đem hôi phi yên diệt, âm dương thần thụ nhất tộc, triệt để giận, bọn hắn muốn quét ngang thiên địa, vì thiếu chủ báo thù, khi bọn hắn biết được, đối mới có khả năng là âm dương tiên điện cường giả. Bọn hắn đều mộng, làm sao lại cái dạng này, âm dương tiên điện, chẳng lẽ còn không chịu bỏ qua sao, trong lúc nhất thời, thần dược vườn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, âm dương thần thụ bên kia. Có một gốc thần thụ, nháy mắt vọt tới, hóa thành một cái đen trắng nữ tử. Đây là một cái trung niên nữ tử, nửa bên tóc đen, nửa bên tóc trắng, mặc trên người hắc bạch đạo bào, hết sức thần bí. Thiên nhi, sau khi đi ra, nàng ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân âm dương khí tức, trực trùng vân tiêu, hóa thành một bức âm dương đồ, phảng phất muốn vỡ vụn thiên địa. Chung quanh những người kia, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, lão tổ, xin nén bi thương, sự tình còn không tính xấu nhất, âm dương tiên điện người. Hẳn là không dám trực tiếp hạ sát thủ, mời lão tổ liên hệ tiên điện, cứu trở về thiếu chủ, nữ tử này, chính là Dương Phá Thiên mẫu thân, cũng là âm dương tiên điện cường giả một trong, bất quá, đối phương đã rời đi tiên điện thật lâu, biết được chuyện này, trung niên nữ tử đằng đằng sát khí, nàng xuất ra một viên âm dương lệnh, đem nó khởi động, nàng đã có 2 vạn năm, không có liên lạc qua âm dương tiên điện, bây giờ vì con của nàng đem không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí, không tiếc cùng âm dương tiên điện là địch, chương 7296. Tiến về thần dược vườn, âm dương lệnh tách ra cùng với thần bí quang huy, trung niên nữ tử thần sắc vô cùng ngưng trọng, nàng đang suy nghĩ, nếu quả thật chính là âm dương tiên điện ra tay, nàng phải làm sao, nàng sẽ dẫn người giết đi qua sao? Âm dương tiên điện, cường giả vô số, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy chống lại, nhưng là, vì con của nàng liều, âm dương khiến phía trên quang mang, lại là đột nhiên biến mất, ảm đạm vô quang, đây là có chuyện gì? Chung quanh, âm dương thần thụ nhất tộc những người kia, đều mộng, trung niên nữ tử hơi sững sờ. Sau một khắc, nàng tức giận đến phát điên, đáng ghét nha, vậy mà chặt đứt liên lạc với ta, trong tay nàng âm dương lệnh bài, vậy mà không cách nào liên hệ đến âm dương tiên điện. Đáng chết, chẳng lẽ, thật là đối phương ra tay? Trung niên nữ tử lạnh hừ một tiếng, nàng nhìn về phía dưới nói, ta đem tự mình tiến về âm dương tiên điện, nói xong, nàng phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa, còn lại mấy cái bên kia người muốn đi theo, lại phát hiện đã mất đi tung tích của đối phương, lão tổ đã đi, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, là đủ, những người này cũng không tiếp tục đi tìm, theo bọn hắn nghĩ, chính là âm dương tiên điện ra tay, tất cả mọi người cho rằng như vậy, khi tin tức truyền đến hoa đồng nhất tộc thời điểm, ngay cả vành cũng là có chút không rõ, cái này cũng được, thần dược vườn vậy mà tìm nhầm mục tiêu. Lâm Hiên nghe tới tin tức này, cũng là cười lạnh một tiếng, hắn híp mắt lại, một cái ý nghĩ, trong lòng hắn hiển hiện ra, đến bây giờ, bọn hắn còn không có phát hiện là chúng ta ra tay. Nói cách khác, bọn hắn cùng âm dương tiên điện còn không có bắt được liên lạc. Âm dương tiên điện cũng không tại toái tinh biển, bọn hắn nghĩ muốn liên lạc với đến, đoán chừng phải hoa một đoạn thời gian, cái này chính là cơ hội của chúng ta. Sau đó, chúng ta liền chuẩn bị động thủ, trận pháp đã bố trí được không sai biệt lắm, Lâm Hiên chuẩn bị hành động, muốn làm sao động thủ. Ngay cả vảnh hỏi, Lâm Hiên cười, đương nhiên là đi thần dược vườn, thông chi bọn hắn, cái gì, ngươi muốn đi thần dược vườn, không được, quá nguy hiểm, thần dược trong viên chân thần, đều không chỉ một tôn, nếu quả thật ra tay với ngươi, ngươi căn bản ra không được, liền ngay cả ám hồng thần long cùng cổ tam thông, cũng là giật nảy mình, Lâm Hiên thì là nói, ta không có nói mình đi nha, chúng ta có thể chế tác một cái phân thân tiến về, đến lúc đó, coi như vẫn lạc, đối với chúng ta cũng không có cái uy hiếp gì, nghe tới là phân thân thời điểm. Ám hồng thần long bọn người, đều thở dài một hơi, sau đó, Lâm Hiên dùng thái cực lực lượng, ngưng tụ hình thành một bộ thái cực phân thân, cái này phân thân sẽ mở hư không, hướng phía thần dược vườn bay đi, thần dược vườn, linh khí ngập trời, quang mang vạn trượng, vô tận kỳ chân dị hoa trải rộng, nơi này liền phảng phất nhân gian tiên cảnh, đủ để cho bất luận cái gì võ giả đỏ mắt, nếu như ở bên trong đạt được một gốc thần dược, như vậy, tuổi thọ của bọn hắn cùng thực lực, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ mà thôi, không người nào dám đánh thần dược tròn chủ ý. Một ngày này, tại thần dược viên ngoại mặt, nhưng lại có một thân ảnh, nhanh chóng bay tới, dừng lại, phía trước có vài cọng dây leo, nháy mắt liền đằng không mà lên, thân thể của bọn hắn không ngừng địa biến lớn, xoay quanh giữa thiên địa, mang theo cường đại mà lạnh thấu xương khí tức, phảng phất hóa thành một mảnh bầu trời, bọn hắn dây leo trên cành, mọc ra từng cây gai ngược, liền như là địa ngục thần mâu, vô cùng sắc bén, người kia dừng bước. Phía trước là thần dược vườn, nhanh chóng rời đi, tha cho ngươi khỏi chết. Dây leo phía trên, truyền đến vô cùng băng lãnh thanh âm. Ở nơi đó, có một cái thụ nhân, trên thân còn quấn dây leo chiến giáp, trong tay cầm một thanh trường mâu, đằng đằng sát khí, chỉ cần người phía trước không rời đi, hắn sẽ lập tức xuất thủ, đem đối phương chém giết. Phía trước đạo thân ảnh kia ngừng lại, trên thân âm dương khí tức, không ngừng tràn ngập, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa cười vừa nói, dám động thủ với ta, các ngươi là không nghĩ để Dương Phá Thiên sống sót đi. Nghe nói như thế, phía trước đạo thân ảnh kia con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngươi là âm dương tiên điện người, nếu biết ta là ai, còn chưa tránh ra con đường. Trên bầu trời thụ nhân, hạ xuống, hắn thi lễ một cái, sát khí trên người biến mất. Hắn nói, vị đạo hữu này, xin chờ một chút, ta đi thông chi. Nói xong, hắn quay người tiến vào thần dược trong viên. Thần dược vườn vô cùng rộng lớn, bên trong chia làm rất nhiều gia tộc, âm dương thần thụ nhất tộc, khoảng cách thần dược vườn lối vào rất xa. Cây này người, trong thời gian ngắn căn bản thông chi không đến, hắn chỉ có thể đi gần nhất một cái cung điện, nơi đó có mấy cái trưởng lão ngay tại luyện đan. Trưởng lão, không tốt, cây người tới cung điện phụ cận, tranh thủ thời gian la lên. Trong cung điện, mấy cái trưởng lão mở mắt, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương. Đáng chết, ai dám quấy rầy lão phu luyện đan, càng ngày càng không có quy củ, tin hay không đánh gãy chân của ngươi. Mấy cái trưởng lão nổi giận đùng đùng vọt ra, nguyên lai là ngươi, tử đằng nhất tộc tiểu tử, ngươi cũng không muốn sống sao? Mấy cái dài trong đôi mắt già nua, mang theo lạnh thấu xương quang mang, tựa hồ giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể diệt đi đối phương. Phía trước cái kia thụ nhân, thì là nằm sấp trên mặt đất, thực tế là sự tình khẩn cấp, hành động bất đắc dĩ, mời trưởng lão thứ lỗi. Sự tình gì, nói, ta đều muốn nhìn, trọng yếu bực nào, có thể so sánh ta luyện đan còn trọng yếu hơn sao? Phía trước thụ nhân ngẩng đầu lên, nhanh chóng nói, âm dương tiên điện người đến. Cái gì? Mấy cái trưởng lão nghe xong, đều được, ngươi lặp lại lần nữa. Âm dương tiên điện người tới rồi, mấy cái trưởng lão lúc này nghe rõ ràng, bọn hắn hít sâu một hơi, người xác định sao, ở nơi nào a? Bọn hắn cũng không lo được cái gì luyện đan, bọn hắn thần dược vườn một tôn thiếu chủ Dương Phá Thiên. Chính là bị, âm dương tiên điện người, cho bắt đi, vì chuyện này, âm dương thần thụ nhất tộc bên kia một tôn lão tổ ra động. Thậm chí, thần dược vườn lại phái mấy người cao thủ tiến về, bọn hắn nhất định phải âm dương tiên điện cho một cái thuyết pháp, Không nghĩ tới, bên kia tin tức còn không có truyền về, Âm Dương Tiên Điện người vậy mà đến, bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ? Đối phương tới làm gì? Mấy cái trưởng lão hỏi thăm, phía trước tụ nhân lắc đầu, ta không biết, ta nghe tới thân phận của hắn về sau, liền lập tức đến bẩm báo, chuyện này quá lớn, ta không dám hỏi thăm, chúng ta biết, ngươi làm rất tốt, chúng ta cái này liền thông chi Âm Dương Thần Thụ nhất tộc. Đồng thời thông chi cái khác cường giả, ngươi đem hắn mời đến Hải Đường Thần Điện, thụ nhân xoay người lần nữa rời đi, mấy cái trưởng lão thì là đằng không mà lên, bọn hắn chia ra hành động, đi thông chi cường giả khác nhau, rất nhanh, thần dược vườn người ở bên trong, liền biết được cái này tin tức. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, Âm Dương Tiên Điện người cũng dám đến, hắn là không đem chúng ta để vào mắt sao? Âm Dương Tiên Điện là mạnh, thế nhưng là, chúng ta thần dược vườn liền yếu sao? Bắt lấy hắn, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Từng đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, những trưởng lão kia lại khuyên bảo đệ tử, không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước nhìn một chút đối phương ý đồ đến. Hải Đường Thần Điện, tách ra vô tận quang mang, từng tôn thần dược vườn cường giả, tiến vào hải đường trong thần điện, bắt đầu chờ đợi, ở trong đó. Âm Dương Thần Thụ nhất tộc người, nhất là khẩn trương, liền tại bọn hắn, nhanh chờ không kiên nhẫn thời điểm, mấy thân ảnh bay tới, ở phía trước dẫn đường, là bọn hắn thần dược vườn thụ nhân, mà ở phía sau, thì là một cái lạ lẫm mà thần bí nam tử, trên thân còn quấn cường đại âm dương khí tức. Chương 7297, người nguyên quả, thần văn, nhìn thấy cái này trên thân mang theo âm dương khí tức thân ảnh. Vẻ mặt của tất cả mọi người, đều trở nên ngưng trọng lên, nhất là Âm Dương Thần Thụ nhất tộc, ánh mắt của bọn hắn gắt gao tiếp cận đối phương. Tựa hồ muốn đem đối phương xem thấu, nhưng mà, trên người đối phương âm dương khí tức, thực tế là quá thần bí, phảng phất hóa thành một chương âm dương thần đồ, không ngừng xoay tròn, ngăn cản hết thảy tìm kiếm. Người này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên chế tạo phân thân. Hắn đi tới đại điện bên trong, đứng chắp tay, cho dù đối mặt vô số cường giả, cũng là không sợ hãi chút nào. Nhìn thấy một màn này, không ít người lông mày thật chặt nhăn lại, càng có người lạnh hừ một tiếng, thật là phách lối nha, chẳng lẽ Tiên Điện trưởng lão không có dạy cho ngươi quy củ sao? Nhìn thấy trưởng bối muốn hành lễ, nói lời này chính là một gốc cao lớn hải đường, thanh âm của hắn dường như sấm sét, còn mang theo mộng ảo khí tức, tựa hồ có thể làm cho người không tự chủ được quỳ xuống. Đây là huyễn thuật lực lượng, đổi thành bất cứ người nào, tại âm thanh này phía dưới, đều tướng thần phục, nhưng mà, rất đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Lâm Hiên, cho dù Lâm Hiên trước mắt chỉ là một cái hóa thân, kia cũng không phải đối mới có thể tưởng tượng, những này huyễn thuật, với hắn mà nói, căn bản là vô dụng. Được rồi, không cần đa lễ. Nhìn thấy uy hiếp không được Lâm Hiên, có người ra hòa giải, lão giả này, sắc mặt như cùng quýt ra, một đôi mắt càng là tang thương, hắn tiếp cận Lâm Hiên, hỏi, các hạ xuống đây nơi này có chuyện gì? Các ngươi Âm Dương Tiên Điện, tốt nhất thả dương phá thiên, không phải, đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Hiên ánh mắt quét ngang, nhìn về phía, bốn tuần, hắn nói đến, lần này, ta là phục Âm Dương Tiên Điện truyền nhân mệnh lệnh mà đến. Đến tại sự tình gì? Đều viết tại cái này quyển sách phía trên, nói xong. Hắn vung tay lên, một phương cuốn đi bay về phía bầu trời, chậm rãi mở ra, mọi người khẽ nhíu mày, hay là hướng phía trước nhìn lại, khi thấy quyển trục này thời điểm, bọn hắn mộng, mấy cái ý tứ nha. Trên quyển trục, có cái này đến cái khác phù văn, đều là âm dương phù văn, hết sức thần bí, bọn hắn căn bản nhìn không rõ, có thiên tài không hài lòng, lạnh giọng nói, Cố Lộng Huyền hư ra hỏa, nói thẳng ra ngươi ý đồ đến, làm sao, nhìn không rõ sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ta còn đối với thần dược vườn có chút chờ mong đâu, không nghĩ tới, cũng không gì hơn cái này, các ngươi ngay cả những này âm dương phù văn, cũng nhìn không rõ sao? Lâm Hiên thanh âm, mang theo một tia trào phúng, thần dược vườn người đều giận, nếu không phải bận tâm đối phương là tiên điện người, bọn hắn đã sớm xuất thủ, làm cho đối phương hôi phi yên diệt, bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía Âm Dương Thần Thụ nhất tộc. Bởi vì đối phương tu luyện cũng là âm dương chi lực, mà lại là tiên thiên, âm dương chi lực, đối phương nhất định có thể thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Âm Dương Thần Thụ nhất tộc người lông mày lại là thật chặt nhăn lại, thậm chí, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng ghét nha, mấy cái lão giả sát khí trên người, nổi lên, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa, chung quanh những người kia hơi sững sờ, cái gì rồi, chẳng lẽ quyển trục này bên trên viết đồ vật, rất là quá phận, đến cùng là cái gì? Không ít trưởng lão cường giả nhau nhau hỏi thăm, mấy cái âm dương thần thụ nhất tộc người, xác thực trầm mặc, sắc mặt của bọn hắn càng phát khó coi, lúc này, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, được rồi, hay là ta lòng từ bi? Nói cho các ngươi biết đi, Dương Phá Thiên xác thực đi Âm Dương Tiên Điện, các ngươi không cần lo lắng, bất quá nha, muốn để hắn trở về, cũng không phải dễ dàng như vậy, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói, trước đại điện phương, mấy cái lão giả lạnh giọng mở miệng, trên người bọn họ, có mang theo đáng sợ thần hỏa khí tức, có thì là chán phóng san hô quang mang, còn có một lão giả, niên kỷ vô cùng lớn, đoán chừng sống trên trăm vạn năm, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, phảng phất như là một tôn chân chính hóa thạch sống, Lâm Hiên cười nói, đã sớm nghe nói, thần dược vườn là thiên hạ thần dược, cổ dược, chỗ nơi tụ tập, bây giờ gặp một lần, quả nhiên không giả, các ngươi liền lấy ra một điểm thần dược, cổ dược, cho ta đi, người này ấy nguyên quả không sai, cho ta đến mấy cái, còn có, cái này bảy tinh hải đường tựa hồ cũng không tệ, cho ta mấy chục gốc, đây là cái gì ngô đồng a? Không tệ, không tệ, cho ta hai viên. Lâm Hiên nhìn về phía đại điện bốn phía, thản nhiên nói, chung quanh những người kia nghe xong, đều điên, trả lại cho ngươi hai viên, ngươi cho rằng là rau cải trắng sao? Đây không phải bình thường ngô đồng, là dùng phượng hoàng thạch, trưởng thành ngô đồng, về phần người nguyên quả, càng là thần bí, ở đây một tôn hóa thạch sống, chính là người nguyên quả a. Hắn đã sống trên trăm vạn năm, mặc dù thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là, tuổi thọ tuyệt đối là dài nhất, bây giờ đối phương mở miệng liền muốn người nguyên quả, đây không phải đang đánh hóa thạch sống mặt sao? Gia hỏa này là cố ý, thần dược vườn không ít võ giả, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức động thủ, từng đạo đáng sợ sát khí, nổi lên, đầy trời thần hỏa, đáng sợ cánh hoa, bay múa, muốn đối Lâm Hiên động thủ, mà lúc này đây, âm dương thần thụ bên kia, một cường giả đứng lên, nói, đừng nghe kia tiểu tử nói bậy, phía trên viết cũng không phải là những vật này, Thiên Nhi không có việc lớn gì, chỉ là một đợt hiểu lầm, không bao lâu, hắn liền sẽ trở về, còn có một chuyện, âm dương tiên điện tựa hồ đang đánh thiên đế di tích chủ ý. Muốn mời chúng ta xuất thủ, nguyên lai là cái dạng này, thiên đế di tích, 10 phần đáng sợ, chuyện này, cần bàn bạc kỹ hơn, cái khác những cường giả kia, bắt đầu nghị luận lên, âm dương thần thụ bên này người, thì là ánh mắt lấp lóe, bọn hắn truyền âm nói, muốn hay không đối tiểu tử này động thủ đâu, quá đáng ghét, thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn nha, trước quan sát một hồi, đừng tùy tiện động thủ, mấy cường giả, sắc mặt khó coi, bọn hắn biết, quyển trục nói ở trên, căn bản không phải thiên đế di tích sự tình. Quyển trục này là dùng âm dương phù văn viết thành, chỉ có bọn hắn có thể xem hiểu, phía trên viết là chuyện khác, Dương Phá Thiên tại chúng ta âm dương tiên điện trong tay. Muốn hắn còn sống, liền lấy có thể cứu sống thanh linh giải dược, đi thất tinh hồ, chuyện này chỉ có các ngươi âm dương thần thụ nhất tộc người biết là được. Về phần những người khác, không cần thiết biết, nếu như dám nói ra, Dương Phá Thiên nhất định hôi phi yên diệt, đây mới là trên quyển trục ghi lại nội dung chân thật. Đây cũng là vì cái gì? Âm dương thần thụ nhất tộc cường giả, phi thường phẫn nộ nguyên nhân. Đây là đang uy hiếp bọn hắn nha, để bọn hắn khiếp sợ là, Hoa Đồng nhất tộc, lúc nào cùng âm dương tiên điện có hợp tác rồi, đối thanh linh xuất thủ, mặc dù không phải bọn hắn âm dương thần thụ nhất tộc tự mình động thủ, nhưng là, cũng là bọn hắn đồng ý, chuyện này, đối với thần dược vườn có ý nghĩa phi phàm, bọn hắn nhất định phải đạt được phục sinh chi vật, kế hoạch của bọn hắn, cũng rất thành công, thanh linh hiện tại hẳn là thụ thương, rất có thể vẫn lạc, chỉ là, ở giữa ra một chút biến hóa, bọn hắn không có đạt được tin tức xác thực, bây giờ xem ra. Thanh linh hẳn không có chết, chỉ là thụ thương, đối phương hiện tại, muốn bước tiết khôi phục, về phần âm dương tiên điện, tại sao lại giúp thanh linh, bọn hắn liền không được biết, bọn hắn cũng hoài nghi tới Lâm Hiên thân phận, thế nhưng là, Lâm Hiên trên thân âm dương khí tức thật đáng sợ, thậm chí so với bọn hắn còn kinh khủng hơn, cũng chỉ có âm dương tiên điện, mới có thể qua có được loại khí tức này đi, muốn hay không mời chân thần động thủ, có người hỏi, nhưng mà, một tên khác lão giả lại là lắc đầu, trên quyển trục nói, chuyện này, không thể nói cho chân thần. Không phải, bọn hắn sẽ hạ sát thủ, đáng ghét nha, âm dương thần thụ nhất tộc người, đều tức điên, xem ra, bọn hắn chỉ có thể dựa theo đối phương nói, tiến về thất tinh hồ. Bọn hắn phát thệ, chờ cứu Dương Phá ngày sau, bọn hắn sẽ để cho âm dương tiên điện, trả giá đắt. Chương 7298, thần ấn, thất tinh, Lâm Hiên rời đi, cứ như vậy nghênh ngang đi, không có người động thủ với hắn, âm dương thần thụ nhất tộc người, cũng không nói đến chân chính bí mật, bọn hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Hiên bóng lưng. Bọn hắn sẽ không bỏ rơi, phái người đi theo tiểu tử này, xem hắn đi đâu, nếu như có thể tìm tới Phá Thiên tin tức, có thể lập tức xuất thủ, nếu như tìm không thấy, liền không nên khinh cử vọng động. Âm dương thần thụ bên này phái ra cường giả, âm thầm theo dõi, một đường phi hành, rời đi thần dược vườn, bay về phía nơi xa, rốt cục, tại thất tinh hồ ngừng lại, Lâm Hiên an vị tại thất tinh hồ bên hồ, âm thầm, âm dương thần thụ kia mấy người cao thủ, cũng là ngừng lại, bọn hắn thấp giọng nghị luận, nhanh tìm kiếm. Nhìn xem nơi này có hay không thiếu chủ khí tức, đồng thời, nhìn xem có hay không cạm bẫy, căn cứ ghi chép, đối phương tại thất tinh hồ cùng bọn hắn gặp mặt, bọn hắn phải vạn phần cẩn thận, mấy người cao thủ nhanh chóng tìm kiếm, thậm chí tìm cái long trời lở đất, nhưng mà, bọn hắn cái gì đều không tìm được, cũng không tìm được nguy hiểm, cạm bẫy, cũng không tìm được Dương Phá Thiên khí tức, đáng chết, âm dương tiên điện, thật đúng là hảo thủ đoạn nha, âm thầm những cường giả này nghiến răng nghiến lợi, không có cách, bọn hắn chỉ có thể đem tin tức truyền trở về. Thần dược vườn thần thụ nhất tộc trưởng lão, cường giả, đều đang đợi, đột nhiên lúc này, bọn hắn tiếp vào đến từ phía trước tin tức, chờ bọn hắn sau khi biết được, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng chết, đáng ghét, những người này đều tức điên, xem ra, âm thầm ra tay là không thể nào, bọn hắn chỉ có thể dựa theo đối phương nói làm, chúng ta chia binh hai đường, tập hợp lực lượng của chúng ta, chỉ phải cứu về Thiên Nhi, chúng ta lập tức xuất thủ, đem bọn hắn phản sát, một bên khác, thì là đi lấy giải dược, chuyện này, làm khiêm tốn một chút, không muốn khiến người khác phát hiện, bọn hắn hiện đang sợ đối phương hạ sát thủ, thật diệt Dương Phá Thiên, bởi như vậy, cái gì đều xong, âm dương thần tụ nhất tộc nhanh chóng hành động, vì thiếu chủ, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, trong thời gian cực ngắn, bọn hắn liền chuẩn bị tốt, giải dược, bọn hắn cũng nhận được, đương nhiên, tốn hao lớn đại giới, bọn hắn cũng tập kết một nhóm cường giả, nhất định phải diệt âm dương tiên điện những người kia, tam trưởng lão đằng đằng sát khí, trong mắt chán phóng cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, ngũ trưởng lão trên đầu, lơ lửng một tôn âm dương thần ấn, chán phóng khí tức kinh khủng, hắn nhưng là một tôn cường đại nửa bước chân thần, thậm chí, hắn cũng dám cùng chân thần khiêu chiến, lần này, hắn nhất định phải làm cho đối phương hối hận, nguyên bản bế quan thất trưởng lão, cũng xuất quan, đây là một nữ tử, khí tức trên người nàng, đồng dạng vô cùng cường đại, cũng là một tôn nửa bước chân thần, tại trong tay nàng, có hai thanh kiếm, một kiếm đen nhánh, một kiếm thuần trắng, đeo tại sau lưng, kia cỗ đáng sợ kiếm ý, phảng phất có thể xé rách thương khung, đi thôi, đi cứu về chúng ta thiếu chủ, từ tam trưởng lão dẫn đội, âm dương thần thụ bên này người, đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, bọn hắn tiến về thất tinh hồ. Thất tinh hồ, là toái tinh trong biển, một cái thập phần thần bí địa phương đáng sợ. Tại năm đó, kia cái ngôi sao thế giới sau khi ngã xuống, có bảy đạo mảnh vỡ ngôi sao, rơi vào nơi này, hóa thành một phương hồ nước. Năm đó, vô số cường giả, nhào nhào đến thất tinh hồ tu luyện, bọn hắn điên cuồng hấp thu sao trời lực lượng. Càng về sau, bảy đạo sao trời lực lượng, cơ hồ bị hấp thu hầu như không còn. Dần dà, cũng không có người lại tới nơi này. Lâm Hiên cẩn thận dò xét, lại phát hiện sao trời lực lượng vẫn còn. Chỉ bất quá, đã rất khó hấp thu, không thích hợp tu luyện, nhưng là, lại thích hợp dùng để bố trí trận pháp. Lâm Hiên bọn hắn, vẫn đang ngó chừng thần dược vườn cử động, khi phát hiện âm dương thần thụ nhất tộc khi xuất phát. Lâm Hiên bọn hắn lập tức liền biết được, chúng ta cũng đi thôi. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên mấy người cũng chuẩn bị xuất phát. Lần này, bọn hắn mang cũng không nhiều, cũng chỉ có Lâm Hiên, ám hồng thần long, cổ tam thông cùng ngay cả vảnh bốn người, những người khác đều không có mang, cũng không phải là bọn hắn không thèm để ý đối phương. Mà là bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lần này, bọn hắn đem phát động tuyệt thế sát trận, khiến cái này người có đến mà không có về, đi tới thất tinh hồ, Lâm Hiên bọn người liền ẩn giấu đi, chỉ cần âm dương thần thụ nhất tộc người đến, hắn liền sẽ thi triển địa ngục giới, đem phương thiên địa này triệt để bao phủ. Hư giữa không trung, đột nhiên xuất hiện đáng sợ bóng đen, hình thành kinh khủng âm dương khí tức, một tôn ngập trời đại thụ hạ xuống tới, tôn này đại thụ thật là thật đáng sợ, đỉnh thiên lập địa, phảng phất một tòa thần sơn, chính là âm dương thần thụ. Từ trên đại thụ, bay xuống lần lượt từng thân ảnh, chính là âm dương thần thụ nhất tộc cường giả, bọn hắn đi tới về sau, ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, mặc dù lần này bọn hắn làm chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng là, bọn hắn cũng không dám có việc sau chủ quan, ai biết âm dương tiên điện bên kia, phái bao nhiêu người đến đây, tìm một vòng, bọn hắn lại không phát hiện người nào, tam trưởng lão trầm mặt xuống, quát lạnh một tiếng, chúng ta đã tới, âm dương tiên điện người đâu, ra, thất tinh hồ đáy hồ, Lâm Hiên đám người đã cảm thấy được đối phương đến, bất quá. Bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ai biết đối phương, có phải là còn mang thần dược tròn cái khác cao thủ. Bọn hắn nhất định phải dò xét tra rõ ràng, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, ám hồng thần long thi triển trận pháp chi nhãn, bọn hắn nhìn hướng bốn phía, bọn hắn phát hiện, chỉ có âm dương thần thụ nhất tộc đến đây thời điểm. Bọn hắn đều cười, các ngươi tới rồi, giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, liền phảng phất cao cao tại thượng chúa tể, âm dương thần thụ nhất tộc cường giả, nghe được thanh âm này. Nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, trong mắt bọn họ, tách ra, cực kỳ khủng bố quang mang, thất tinh hồ bốn phía, thì là có một tia màu đen khí tức, tràn ngập, địa ngục giới chính đang chậm rãi xuất hiện, chúng ta đã tới, thiếu chủ đâu, ba tấm lão lãnh âm thanh hỏi, yên tâm đi, hắn còn sống, tạm thời các ngươi còn không gặp được hắn, mời đến nhập thất tinh hồ, kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa, âm dương thần thụ người nghe xong, sắc mặt đại biến, có tuổi trẻ thiên tài cười lạnh, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Ai biết ngươi cái này thất tinh hồ, có cái gì cạm bẫy? Cái kia đạo thanh âm thần bí lần nữa vang lên. A, xem ra, các ngươi không quan tâm Dương Phá Thiên chết sống nha. Đã dạng này, ta trước hết đoạn hắn một tay đi. Nói xong, giữa thiên địa nhớ tới xương cốt lắc lư thanh âm. Muốn chết, lớn mật, ngươi dám. Từng đạo gầm thét âm thanh âm vang lên. Âm dương thần thụ người đều điên. Đối phương cũng dám ở ngay trước mặt bọn họ. Đối thiếu chủ động thủ sao? Không thể tha thứ, mấy cái trưởng lão thương lượng một phen. Bọn hắn cảm thấy. Cái này thất tinh hồ không có gì nguy hiểm, bọn hắn đã dò xét qua, không gì hơn cái này, bọn hắn liền dẫn người, tiến vào thất tinh trong hồ, Bọn hắn phát thệ, chờ một lúc bắt lấy cái này âm dương tiên điện người nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết, chờ âm dương thần thụ những người này triệt để tiến vào thất tinh hồ. Lâm Hiền bọn hắn cười, một nháy mắt, địa ngục giới liền nổi lên, bao phủ toàn bộ thất tinh hồ. Thất tinh hồ nguyên bản tinh quang óng ánh, hết sức thần bí, giờ phút này lại hiện hiện từng đạo màu đen khí tức. Kinh khủng sát khí tràn ngập, đáng sợ sát ý, ở trong thiên địa càn quét, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, âm dương thần thụ người, sắc mặt đại biến, không tốt, nơi này có trận pháp, những đệ tử kia, đều dọa sợ. Chương 7299, phải, giải dược, mọi người không dùng hoảng. Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng, cái này sớm tại dự liệu của chúng ta bên trong, đối phương chuyên môn tuyển nơi này, làm sao có thể không bố trí một chút thủ đoạn đâu. Bất quá, chúng ta đội hình vô cùng cường đại, mặc ngươi thủ đoạn ngàn vạn, lại cũng không thể tránh được, chỉ là trận pháp mà thôi. Âm dương tiên điện người, cút ra đây đi. Ngũ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, trên người hắn xuất hiện một tôn âm dương thần ấn, nhẹ nhàng vung lên, phảng phất có thể trấn áp thiên địa, có thể ra ngoài. Lâm Hiền vung tay lên, mang theo mọi người xuất hiện. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại phía trước, vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, chỉ có bốn người sao? Âm dương tiên điện, thật đúng là đủ phách lối nha, chẳng lẽ là bốn nửa bước chân thần? Chờ bọn hắn phát hiện những người này, một nửa bước chân thần đều không có lúc, bọn hắn đều sửng sốt, bọn hắn cười lạnh, thật đúng là phách lối, vậy mà không đem chúng ta để vào mắt, để như thế một đám con kiến nhỏ đến đây, hay là nói có cao thủ núp trong bóng tối đâu? Từng đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, những cường giả này, ánh mắt xuyên thủng đất trời bát hoang. Thế nhưng là phát hiện, bốn phía lại cũng không có người nào khác, các ngươi thật đúng là dám đến. Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, hiện tại ngoan ngoãn giao ra giải dược, các ngươi không phải âm dương tiên điện nhất tộc người. Thất trưởng lão lông mày thật chặt nhăn lại, hắn tại những người này trên thân, cũng không có cảm nhận được, đáng sợ âm dương tin tức, mà lúc này, phía sau hắn một người trẻ tuổi, thì là nói, lão tổ, nữ nhân kia gọi ngay cả vành, là hoa đồng tộc người. Hoa đồng tộc, thì ra là thế a, các ngươi cũng dám giả trang, âm dương tiên điện. Thật đúng là không biết sống chết nha, không biết sống chết chính là bọn ngươi, ngay cả vành lạnh hừ một tiếng, tranh thủ thời gian giao ra giải dược, trước để chúng ta nhìn xem thiếu chủ. Giờ khắc này, âm dương thần thụ nhất tộc người, vô cùng nhẹ nhõm, đối mặt âm dương tiên điện, bọn hắn như lâm đại địch, thế nhưng là, đối mặt hoa đồng nhất tộc, bọn hắn chẳng thèm ngó tới, nếu không phải là bởi vì hoa đồng nhất tộc có một ít nội tình. Bọn hắn đã sớm xuất thủ diệt đối phương, bây giờ cái này thất tinh hồ, cũng không phải là hoa đồng nhất tộc. Những cái kia nội tình cũng lên không là cái gì tác dụng. Cho nên, bọn hắn không ý kỵ tí nào. Trước để chúng ta nhìn xem thiếu chủ, chúng ta làm sao biết, các ngươi có phải hay không gạt chúng ta. Từng đạo hừ lạnh âm thanh âm vang lên, muốn gặp Dương Phá Thiên, không có vấn đề. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn búng tay một cái. Tại sau lưng của hắn, vô tận hư không lăn lộn, xiềng xích thanh âm vang lên, một tôn núi lớn màu đen, xuất hiện giữa thiên địa, mà tại đại sơn ở dưới chân núi, có một người, người này vô cùng chật vật. Thê thảm vô cùng, hắn bị sợi xích màu đen trấn áp, thật là thiếu chủ, Thiên Nhi, âm dương thần thụ nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện, phía trước người kia chính là Dương Phá Thiên, ánh mắt của bọn hắn nháy mắt liền đỏ, đáng chết tiểu tử, ngươi dám đối với chúng ta thiếu chủ xuất thủ, ngươi chết chắc, các ngươi hoa đồng nhất tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ, những người này nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà, Lâm Hiền lại là thản nhiên nói, ngươi dám động một cái, ta để hắn về Phi Yên Diệt. Nói xong, một chương âm dương đồ xuất hiện tại Dương Phá Thiên đỉnh đầu, phía trên có âm dương thần kiếm lơ lửng, nhẹ nhàng vung lên, phảng phất có thể chạm phá thiên địa. Nhìn thấy một màn này thời điểm, âm dương thần thụ nhất tộc người, sắc mặt đại biến, thật là âm dương tiên điện người. Bọn hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiền, nguyên bản bọn hắn coi là chỉ là hoa đồng nhất tộc tại lừa bọn họ, bây giờ xem ra, cũng không phải là cái dạng này, âm dương tiên điện nhất tộc người, cũng tại nha. Bọn hắn lần nữa khẩn trương lên, giải dược đâu? Lâm Hiền trầm thanh vấn nói. Làm sao bây giờ, muốn hay không cho bọn hắn, trước dùng giải dược đổi về thiếu chủ, sau đó, lại phản giết bọn hắn, thiếu chủ tình huống rất nguy hiểm, vạn nhất làm bị thương căn cơ, liền không có cách nào thành vì chân thần, đây đối với chúng ta tổn thất quá lớn, về phần thanh linh, không đủ gây sợ, mấy cường giả thương lượng một phen, bọn hắn quyết định, đổi, giải dược ở đây, tam trưởng lão vung tay lên, một cái hồ lô ra hiện ở trong tay của hắn, đây là một tôn bạch ngọc hồ lô, bên trong có khí tức thần bí tại chìm nổi. Mở ra về sau, xuất hiện một cỗ mênh mông lực lượng, cùng khí tức của sự sống mạnh mẽ, cảm nhận được cỗ lực lượng này, ngay cả vành cũng là biến sắc, thật là giải dược. Ám Hồng Thần Long lại là nói, không thể khinh thường, vạn nhất đây cũng là một loại độc, kia sẽ làm thế nào? Thử trước một chút, hắn nhìn về phía Lâm Hiền, Lâm Hiền lại một lần nữa búng tay một cái, ở sau lưng, hư không lần nữa vỡ ra, lại là một thân ảnh nổi lên, lần này, là thanh linh thân ảnh, đánh ra một tia lực lượng, Lâm Hiền nhìn hướng về phía trước nói. Giải độc, Tam trưởng lão không chút do dự, thôi động Bạch Ngọc Hồ Lô, liền đánh ra một tia lực lượng, bay về phía Thanh Linh, lập tức, Thanh Linh thân thể lắc lư, trên thân huyết sắc quang mang đều ảm đạm một chút, con mắt của nàng tựa hồ có chút hơi nhúc nhích một chút, phảng phất lại mở ra một nửa. Quá tốt, thật có hiệu quả, thật là giải dược. Ngay cả Vành vô cùng kích động, Lâm Hiên ánh mắt như lửa, gắt gao tiếp cận ngay cả Vành, hắn tại tra xét rõ ràng, ngay cả Vành lực lượng trong cơ thể, hắn phát hiện đúng là giải dược, những người này không có lừa hắn, rất tốt, vậy liền trao đổi đi. Âm Dương Thần Thụ nhất tộc người, cũng không nói gì, bọn hắn không có cự tuyệt, chuẩn bị trao đổi, theo bọn hắn nghĩ, đây là một công nhiều việc sự tình, bọn hắn thực lực vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương, lần này, bọn hắn còn mang mấy món lợi hại thần khí, chẳng những có thể cứu trở về thiếu chủ, còn có thể trực tiếp trấn áp Thanh Linh, đến lúc đó, đối phương độc coi như giải, lại như thế nào, còn không phải trở thành tù nhân, nghĩ tới đây, bọn hắn lập tức trao đổi quá trình, rất là thuận lợi, một nháy mắt, Lâm Hiên liền đạt được Bạch Ngọc Hồ Lô, mà Tam trưởng lão, liền đạt được Dương Phá Thiên, thiếu chủ, ngươi thế nào rồi, thiếu chủ, ngươi không có chuyện gì chứ, mấy cái trưởng lão kinh hô lên, bọn hắn khẩn trương chi gấp, Dương Phá Thiên mở mắt, trông thấy Tam trưởng lão đám người thời điểm, hắn đều mộng, sau một khắc, hắn khóc, nước mắt như là tinh hà, đã xảy ra là không thể ngăn cản, Âm Dương Thần Thụ nhất tộc người, lần thứ nhất nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, cao cao tại thượng, kiệt ngạo bất tuần thiếu chủ, giờ phút này vậy mà thống khổ như thế, ngận hiển nhiên, khoảng thời gian này, kinh lịch không ít tra tấn, ánh mắt của bọn hắn, nháy mắt liền đỏ, đáng ghét nha, nhất định phải diệt những người này, mấy cái trưởng lão cũng là nói, thiếu chủ, ngươi yên tâm, về nhà, ngươi an toàn, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi, nói đến đây, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, giữ tợn âm thanh âm vang lên, các ngươi dám đánh làm chúng ta bị tổn thất thiếu chủ, các ngươi chết chắc, hiện tại, ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt của ta, nghe hậu thiếu chủ xử lý. Dương Phá Thiên cũng là thần sắc dữ tợn, hắn chỉ hướng Lâm Hiên, nói, bắt lấy người này, ta nhất định phải thân tự xuất thủ tra tấn hắn, về phần những người khác, trực tiếp đưa bọn hắn xuống địa ngục. Theo Dương Phá Thiên thanh âm rơi xuống, chung quanh những cường giả kia nhao nhao xuất động, bọn hắn âm dương cây phiến, âm dương nhánh cây, phô thiên cái địa bao phủ bốn phương tám hướng, phảng phất hóa thành một cái thiên địa lồng giam, bọn hắn tuyệt đối không cho phép mấy người này đào tẩu. Lâm Hiên bọn hắn đồng dạng mừng rỡ vô cùng, giải dược tới tay, chờ bọn hắn cảm nhận được phía trước biến hóa thời điểm. Bọn hắn càng là lạnh hừ một tiếng, còn dám ra tay, cũng tốt, vậy liền để các ngươi vẫn lạc tại nơi này đi. Bước ra một bước, địa ngục giới lực lượng, triệt để bộc phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.